Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2192, góc truyện audio.com, tiếng hô giết, rung trời, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ giới hải, vô số sinh linh thương thiên vũ trụ bị giết hại, một cái tiếp một cái ngã xuống, để lại vô số thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ thương thiên vũ trụ, thi thể trôi lơ lửng bên trong hỗn độn, tản ra oán niệm hoảng sợ tuyệt vọng, không cam lòng. Ầm ầm, thương thiên vũ trụ sụp đổ, hai phe hồng hoang, Thâm Uyên đang nhanh chóng nghiền ép phương vũ trụ này, không ngừng đi qua thôn phệ. Đến bước này, đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hồng hoang, Thâm Uyên, rất nhanh lực lượng phản kháng và chống cự cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Sau cùng chỉ còn lại các cường giả và vô số quân đoàn tinh nhuệ của thương thiên vũ trụ không ngừng chạy tứ tán. Những thứ này thượng thương mang không đi, mấy trăm vị cường giả thiên cấm bị cổ trần đánh xuống, bị cường giả hồng hoang chém giết phần lớn. Người có thể chính thức chạy trốn thưa thớt không có mấy, họ trốn ở trong hư vô giới hải không thò đầu ra, toàn bộ giới hải không có bất kỳ lực lượng gì có thể chống lại hồng hoang. Không, trong mắt người ngoài, còn có một cỗ lực lượng, đó chính là Thâm Uyên. Dưới cái nhìn của bọn họ, sau khi hồng hoang, Thâm Uyên liên hợp tiêu diệt thương thiên vũ trụ, không còn uy hiếp, vậy kế tiếp chính là song phương quyết đấu. Chư vị, các ngươi cảm thấy, giữa hồng hoang và Thâm Uyên, ai sẽ thắng đây? Bên trong giới hải có cường giả bắt đầu thảo luận. Nhưng vấn đề này vừa đưa ra, đã khiến các phe xem thường. Ngô Xuẩn, vị cường giả hồng hoang kia có thể đánh nổ thượng thương, Thâm Uyên có thể chống lại sao? Có người nói ra câu này lập tức khiến tất cả cường giả trầm mặc. Đúng vậy, chuyện này còn phải nói sao, ngay cả thượng thương cũng bị vị kia đánh nổ, Thâm Uyên có thể chống đỡ mới là lạ. Nhưng Thâm Uyên không kém, có mấy trăm vị ma thần binh, không thể coi thường cỗ lực lượng này, hơn nữa chưa ai từng nhìn thấy thực lực chân chính của Thâm Uyên. Lão sư, ngươi cảm thấy, giữa hồng hoang và Thâm Uyên ai có thể chiến thắng sau cùng? Một bên khác, ba người Thái Thượng Nguyên Thủy, Thông Thiên nhìn thương thiên đại vũ trụ bị thôn tính, trong đầu không nhịn được toát ra một cái ý niệm. Toàn bộ giới hải chỉ còn lại hồng hoang và Thâm Uyên, một cái vòng xoáy mênh mông u ám, một cái Thâm Uyên đen nhánh sâu không thấy đáy. Cả hai tạo thành hai cái đối lập, hai mắt hồng quân lấp lóe, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Hồng hoang, Thâm Uyên vốn là một, vì sao bọn họ phải đánh nhau? Cái gì, Thái Thượng Nguyên Thủy, Thông Thiên nghe xong trợn tròn mắt. Chỉ thấy Hồng Quân thản nhiên nói, Thâm Uyên và vị nhân hoàng kia có nguồn gốc sâu xa, thậm chí cả hai còn là một thể, các ngươi nói có nên đánh hay không? Hí, ba người nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ hoảng sợ, nghĩ đến một cái khả năng vô cùng kinh người. Chẳng lẽ thiên đế, Thâm Uyên đều là phân thân của vị kia? Thái Thượng kinh ngạc, vẻ mặt ngơ ngác, giờ mới hiểu được vì sao lão sư của mình chưa bao giờ muốn đối nghịch cùng hồng hoang. Thậm chí còn muốn dung nhập vào trong đó, tham dự phạt thiên. Đi thôi, nên ra trận rồi, hồng hoang, mới là sân khấu của chúng ta. Hồng Quân nói xong đứng dậy, phất tay cuốn một cái, chỉ thấy một tòa cung điện u ám bay tới cuốn lấy bốn người bay về phía hồng hoang. Trận chiến cuối cùng bên trong giới hải dần dần kết thúc. Góc truyện audio.com Thượng thương bị một kích đánh nổ, mang đi lượng lớn nội tình biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một bộ phận không thể mang đi bị hồng hoang truy sát. Về phần thương thiên vũ trụ, căn bản không có sức chống cự, sụp đổ toàn diện, bị lực lượng hai phe hồng hoang và Thâm Uyên nhanh chóng thôn phệ. Hồng hoang hóa thành một vòng xoáy hỗn độn, thôn phệ lấy các thế giới trong thương thiên vũ trụ, một bên khác có một cái vòng xoáy cũng đang cắn nuốt nửa còn lại của thương thiên vũ trụ. Hai cái vòng xoáy ù ù xoay tròn, cuối cùng thương thiên vũ trụ cũng hủy diệt, bị hai cái vòng xoáy khổng lồ chia ra cắn nuốt không còn, hoàn toàn tan biến. Từ lúc vừa mới bắt đầu, các sinh linh cường giả bên trong thương thiên vũ trụ đã không khả năng chạy trốn, không phải là bị giết cũng lựa chọn thần phục, dâng lên chân linh lạc ấn của mình. Những chân linh lạc ấn này đều ký thác vào phía trên thiên đạo hồng hoang, chỉ có như vậy mới có thể tiếp nhận bọn họ thần phục. Đến lúc này, kết cục trên giới hải cơ bản đã định, chỉ còn lại hai phe hồng hoang và Thâm Uyên tồn tại. Rất nhiều người bắt đầu chờ mong, hồng hoang và Thâm Uyên đại chiến. Ngay cả các sinh linh hồng hoang và vô số ma vật Thâm Uyên đều lộ ra vẻ khẩn trương, bắt đầu hình thành rằng co, cách trương.